Tinh chiến phong bạo, quyển 7, gocchuyenaudio.com. Ở trong ghi hình, hai phòng theo dõi đều đang nhìn hai đoàn đội bận rộn công việc. Đám người Milu ở bên hồ cũng phát hiện cửa động, hơn nữa cũng cảm giác được mẫu trùng dao động, cũng là sau khi điều tra địa hình cùng tình huống, chuẩn bị ngày mai lại bắt đầu công kích. Milu cùng Lâm Nhược Phong làm tổng phụ trách cho tới bây giờ, bởi vì đoàn đội đều là tinh nhuệ, mục tiêu lại nhất trí, cho nên bầu không khí khá tốt, cũng rất đoàn kết. Milu cùng Lâm Nhược Phong đều rất rõ ràng, bọn họ không cần thiết tranh cái gì, mà là làm vẻ vang đoàn đội của mình. Asin Otis cùng Liệt Tâm liếc nhau, hiển nhiên là nắm chắc thắng lợi, Lia rất mạnh, nhưng mà người của hắn lại quá yếu, chỉ có một La Phi, vài người khác đều rất bình thường, không có người mới có thể dùng, tuyệt đối là chỗ uy hiếp của hắn. Ngay cả người của Raydon cùng Tantalos đều đi vào đội ngũ bên này, kỳ thật xem ở mặt mũi của Lia, nếu La Mập Mạp muốn gia nhập bọn họ cũng sẽ cho phép. Nhưng mà ai ngờ đến tên Mập Mạp lại theo người khác. Người đáng khinh như vậy, Lia lại còn dùng. Đổi là người khác một tên sai lầm hơn một lần là có thể trực tiếp ném xuống. Về phần chủng tộc tiến công vào buổi tối, đối với bọn hắn không là vấn đề gì, nếu như trình độ này đều không ngăn được cũng quả thật không xứng đến tham gia IG. Không có gì đáng xem, sẽ chờ ngày mai tiến công. Về phần vương tranh bên kia tuy cũng nói phát hiện mẫu xào, nhưng mà đến từ cảm giác lực của ba tên lính mộc vệ, việc này từ chối cho ý kiến. Lực lượng vẫn chưa hoàn chỉnh, trời biết cảm giác có chuẩn xác hay không. Mà ở phòng theo dõi bên trên, ba vị tướng quân mở mắt thật lớn. Đây có tính là quái tài hay không? Dựa vào mùi vị phân rõ chủng tộc phương hướng, rất có ý tứ. Năng lực cảm giác của Milu lại mạnh thêm. Đứa nhỏ này quả thật có thể hảo bồi dưỡng kỹ một chút, sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Asin Otis. Ngày mai có lẽ rất náo nhiệt nhìn xem đội ngũ bên nào sẽ thành công trước. Kỳ thật vô luận từ huyệt động bên hồ hay là theo huyệt động tại bờ biển đều có thể tiến vào mẫu sao. Hiện tại muốn xem hai bên làm sao tiến vào, ngoài ra cũng sẽ xem vận khí một chút. Ban đêm hiển nhiên không phải là thời gian mọi người nghỉ ngơi, rất nhiều Jago xuất động, nhưng mà lần này các đoàn đội đều là chiếm địa hình có lợi. Có đủ viễn trình lẫn cận chiến, thậm chí còn để lại đội dự bị, có đầy đủ kế hoạch đánh cùng chủng tộc. Trừ đi lòng sợ hãi thì chủng tộc cũng sẽ không đáng sợ như vậy. Ở trong tổ vương tranh phía bờ biển, Trương Như Nam tuyệt đối là một cành hoa khí phách vô song a, dùng bá vương thương làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, như mây bay nước chảy lưu loát sinh động, ở trong lại có được lộ số của bản thân mình, lấy một làm 100. Bốn người mộc vệ quả thật không kém, bọn họ làm nhiệm vụ bảo vệ cho Trương Như Nam, năm người phối hợp lại giống như là một khiên tròn di động, lực sát thương kinh người. Việc này tuyệt đối là một thu hoạch ngoài ý muốn. Bốn người mộc vệ đều là loại hình lực lượng, lựa chọn của bọn họ cũng rất đặc biệt, không chọn súng laser, mà là lựa chọn đao cùng khiên, có bọn họ ở đây, Trương Như Nam hoàn toàn không cần phòng ngự. Điều này làm cho một đám đồng bọn chuẩn bị phát huy chỉ có thể dùng mắt nhìn, đây là tổ hợp trời sinh. Ngay cả Trương Như Nam đều cảm thấy ngoài ý muốn, những gocchuyenaudio.com, người khác phối hợp chính là thu gặt có tổ năm người hấp dẫn sự chú ý của Jago, bọn họ chỉ cần toàn lực phát ra. Mũi tên của mông điểm luôn xuất hiện ở thời điểm cần thiết nhất, hơn nữa mỗi mũi tên đều là chí mạng, một khi trúng mục tiêu, ngay cả thời gian dãy giụa Jago đều không có, chết ngay lập tức. Phải biết rằng sinh mệnh của chủng tộc rất ương ngạnh, chỉ cần vết thương không phải chỗ yếu hại, đều có thể làm ra phản kích. Cho dù như vậy, mọi người cũng ác chiến hơn 2 giờ mới chấm dứt, cho đến khi chủng tộc không còn tung tích, cho dù là như vậy, vẫn phải an bài cảnh giới, chủ lực cần nghỉ ngơi cùng chờ đợi trận chiến lớn lúc bình minh. So sánh với náo nhiệt bên này, tổ bên hồ đánh càng thoải mái, tất cả đều là cao thủ, lực công kích khủng bố, chủng tộc phân tán mà đến chỉ 1 giờ đã bị dẹp yên. Đương nhiên các học viên còn lại lựa chọn lưu thủ thì đánh có vẻ vất vả, rằng co gần 4 giờ mới chấm dứt chiến đấu. Bọn họ cũng hy vọng hai tổ công kích vô luận người nào kết thúc chiến đấu đều tốt, như vậy bọn họ cũng có thể vượt kiểm tra. Ngày thứ 3, 8 gã học viên bị đào thải. Khi ánh mặt trời chiếu ở trên người mọi người tỉnh lại, tâm tình vô cùng vui sướng. Ngày thứ 4 là lúc bọn hắn bắt đầu phản công, nhưng bởi vì biểu hiện tối hôm qua, mọi người cũng có tin tưởng. Phản ứng đầu tiên của mọi người chính thơm quá. La Phi là kẻ thứ nhất chạy đến trước tiên, nước miếng chảy xuống đất, dưới tàng cây đã dựng lên 5 giá đồ nướng, phía trên là xuyên một loạt chuỗi cá nướng. Đều lại đây, bữa sáng đã chuẩn bị tốt, Vương Tranh cười nói, hoa ha ha, ta đây sẽ không khách khí, cho dù chết cũng phải làm quỷ no, ha ha. La Phi lập tức cầm lấy một sâu, những người khác cũng đều bụng đói kêu vang, một đám đều đi tới, đã đói bụng muốn chết, đến rạng sáng, kỳ thật ngay cả thám báo cũng đang ngủ, chỉ có Vương Tranh còn thức cảnh giới, quá mệt mỏi, ăn uống lại không tốt, căn bản chống đỡ không được. Vương Tranh, ngươi không ăn sao? Mông Điểm hỏi, một đám người cuồng ăn, bình thường xem cũng không xem cá nướng, giờ ngay cả xương cũng nuốt sạch còn muốn liếm nữa. Vương Tranh cười cười, ta đã sớm ăn no. Vương Tranh, tên nhóc nhà ngươi không tệ, về sau đi chỗ nào mang theo ngươi sẽ không lo đói bụng, Đặc Phong cho ngươi làm lính hậu cần. Viên Dã cười nói, cốt Vương Tranh chính là chủ lực của chúng ta, lính hậu cần cũng có ngươi mới dám nói ra. Trương Sơn vừa ăn vừa nói, thức ăn khẳng định là không đủ, mọi người đều rất tự giác. Ăn thịt của người miệng mềm, buổi sáng ta đi trinh sát trùng huyệt một chút, con bà nó, hy sinh 130 cây di này. La Phi xoa xoa miệng nói, đừng chém gió, người nhà ít nhất 160 cây di. Trương Sơn phun ra, mấy ngày nay Ma Tha cũng chưa có một bữa ăn ngon, trước kia không quá thích loại thức ăn này, hiện tại ăn cũng cảm thấy rất ngon miệng. Tối hôm qua ta đã trinh sát qua huyệt động, thuộc loại trùng tộc huyệt động tiêu chuẩn cấp thấp. Vương Tranh nói, lúc này mọi người mới chú ý trên mặt đất đã vẽ sẵn một bản đồ đơn giản. Huyệt động này chia làm 3 tầng, mẫu trùng ở tầng thứ 3, não trùng ở tầng thứ 2, tầng thứ nhất là mê cung cùng thủ vệ, chỉ cần câu dẫn não trùng đi ra là tốt rồi. Vương Tranh nói, mọi người đưa mặt nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc tối hôm qua Vương Tranh đã làm bao nhiêu. Góc truyện audio.com, truyện, kỳ thật bạn học Vương chỉ là đến trùng huyệt đi một vòng, sau đó lại đi bờ biển bắt chút cá. Cách chương.